Kiếm phá thương khung, chương 44, độ khó 10 năm không ai dám đụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thanh Vân Tông, trừ đệ tử tạp dịch ra thì mỗi một nơi của các đệ tử khác đều có nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường là nơi để các đệ tử đến tiếp nhận nhiệm vụ do tông môn ban ra, nhằm hoán đổi điểm cống hiến. Do điểm cống hiến ở trong tông môn rất trọng yếu cho nên các đệ tử có quyền hạn tham gia đều đăng ký nhiệm vụ để đổi lấy. Vì vậy nhiệm vụ đường là nơi ban bố nhiệm vụ cho đệ tử chọn lựa, khó cũng có dễ cũng có, tùy theo nhiệm vụ đệ tử tiếp nhận mà phân chia. Nhiệm vụ nào quá khó thường thường các đệ tử hay lập nhóm lập đội đi làm. Đệ tử tầng lớp cao hơn thì không biết, còn với đệ tử ngoại môn điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ là trong tháng mình được nghỉ phép. Đệ tử ngoại môn có tổng cộng 12 viện, mỗi viện được nghỉ một tháng trong năm, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ các đệ tử tiếp nhận không được quá một tháng, thời gian cực kỳ hạn hẹp cho nên điểm cống hiến của họ vô cùng ít. Hòa Phong Tấn Thăng liền được sắp xếp vào viện số 12, vừa đúng dịp nghỉ phép. Chính bởi sự trùng hợp đó mà sự mất tích của đám người Vương Lạch không một ai mảy may quan tâm. Hôm nay Hoa Phong dự định đi nhiệm vụ đường tiếp nhận nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến, hắn cần điểm cống hiến nhằm đổi lấy võ kỹ, đối với hắn công pháp không quan trọng, chỉ cần tăng tu vi là được, chuyện còn lại công pháp. Vô xỉ, kia sẽ giải quyết tất cả. Cái thiếu hụt của Hoa Phong là võ kỹ, hay nói đúng hơn là kiếm kỹ, hắn cần thật nhiều kiếm kỹ để từ đó có thể sáng tạo kiếm kỹ của riêng mình. Đoạn đường từ tiểu viện số 12 đến nơi nhận nhiệm vụ không xa lắm, các đệ tử khác hoặc đi làm hoặc tu luyện, cho nên cả khu vực rộng lớn này chỉ có mình Hoa Phong nghênh ngang bước, còn có vài kẻ hảo tâm trốn trong bóng tối quan sát mình, nhưng Hoa Phong không hay biết, có biết hắn cũng không để tâm làm gì, gà đất chó sành mà thôi. Hoa Phong bước đi thập phần nhàn nhã, hắn mới lên đây hôm qua với lại liên tục bị làm phiền, cho nên không do thám được phong cảnh nơi này. Khu vực của đệ tử ngoại môn rất rộng, muốn đi hết cũng mất cả ngày, hắn chỉ quan sát những gì thấy được trên đường đi. Phong cảnh không có gì bắt mắt lắm, chỉ có vài luống hoa, vài hàng cây, ngó đi ngó lại chỉ có bấy nhiêu, Hoa Phong cảm thấy rất nhàm chán. Khoảng một nén hương thì hắn cũng tới trước cửa nhiệm vụ đường. Bước vào bên trong nơi đây giống như một quảng trường, chỉ khác có cái mái tre, hai bên tường treo chi chít các loại bảng lớn nhỏ, trong này còn có một đại hán trung niên, tu vi không nhìn thấu, Hoa Phong suy đoán vị đại hán này có lẽ là người ghi chép nhiệm vụ mà các đệ tử tiếp nhận. Đệ tử Hoa Phong ra mắt tiền bối, Hoa Phong hướng phía đại hán chào hỏi, người đến đây có chuyện gì? Đại hán đang lật xem sổ sách gì đó, nghe Hoa Phong chào hắn chỉ ngước mắt nhìn lên một cái, hời hợt hỏi chuyện rồi lại cắm đầu đọc sách. Trong suy nghĩ của hắn Hoa Phong là đến nhận nhiệm vụ, nhưng Hoa Phong mới chỉ tu vi luyện khí tầng 4, hắn đoán đệ tử như vậy nhận nhiệm vụ chỉ là vặt vảnh. Đệ tử muốn tiếp nhận nhiệm vụ, Hoa Phong bình tĩnh trả lời, mất đi vài phần tôn kính. Ngươi thuộc tiểu viện số mấy? Ta nhớ không có thể nhận nhiệm vụ lúc này chỉ có tiểu viện số 12. Nhưng hôm qua đã nhận hết rồi. Đại hán vẫn cúi mặt đọc sách không thèm ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi lại. Đệ tử ở tiểu viện số 12, mới tấn thăng hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phong kiên nhẫn giải thích, nội tâm rất bất mãn, thái độ của đại hán dường như quá xem thường hắn. Thì ra là vậy, được rồi, trên bảng có đề nhiệm vụ ngươi tự mình chọn, khi nào chọn xong lại đây xác nhận. Đại hán lời nói ra vẻ đã hiểu, phất phất tay đuổi Hoa Phong như. Đa tạ, tuy nội tâm khó chịu cũng không muốn đôi co, lão này tu vi cao thâm, không nên chọc đừng chọc. Hoa Phong dạo quanh xem xét từng nhiệm vụ có độ khó từ 1 đến 10. Độ khó 1 cống hiến nhận được khi hoàn thành là 100. Độ khó 2 là 200, cứ vậy tính lên, đủ mọi chủng loại nhiệm vụ, tông môn ban ra cũng có, đệ tử ban ra cũng có. Đệ tử ban nhiệm vụ nghĩa là họ bận hoặc nhỏ nhặt không cần đích thân đi mà bỏ điểm cống hiến trực tiếp thuê người khác làm. Nhiệm vụ rất nhiều nhưng đa phần Hoa Phong đều không thích. Hái thảo dược, mua đồ hậu cần, mua binh khí. Vi nhiều vô kể nhưng độ khó rất thấp. Mỗi đệ tử chỉ có thể tiếp nhận tối thiểu 3 nhiệm vụ độ khó cấp 1, 2 nhiệm vụ từ cấp 2 đến 3, cấp 4 trở đi chỉ có thể tiếp nhận 1. Có nghĩa nếu tiếp nhận 3 nhiệm vụ cấp 1 được 300 cống hiến, nhiệm vụ cấp 2 được 400 cống hiến, cấp 3 600, cấp 4 vỏn vẹn 400, tính theo như vậy cho nên đa phần đệ tử đều chọn cấp 3, cũng có số ít chọn cấp 1 2 tùy theo sức lực bản thân. Còn từ cấp 6 trở lên nhiệm vụ bắt đầu khó, khả năng hoàn thành thấp, muốn nhận nhiệm vụ độ khó cấp 7 cần tổ đôi 2 người, chính vì lý do đó mà nhiệm vụ còn lại trên bảng đa phần từ cấp 4 trở lên. Xem xét một hồi Hoa Phong quyết định chọn nhiệm vụ có độ khó cấp 10, nếu hoàn thành nhiệm vụ cấp 10 sẽ đủ cho hắn đổi một lần 2 bản võ kỹ. Mấy cái nhiệm vụ khác hắn không quan tâm lắm. Nếu giống như đa phần đệ tử khác chọn độ khó cấp 3 chỉ đổi được một bản, đối với bản thân hắn mà nói điều đó quá mất thời gian, muốn đổi 2 bản võ kỹ ít nhất cần 2 năm, không bằng trực tiếp chọn luôn cấp 10. Nhiệm vụ độ khó cấp 10 chỉ có một cái duy nhất, mực viết hơi nhòe. Nhưng miễn cưỡng vẫn thấy rõ nội dung, nhiệm vụ là đến Đông Lâm trấn cách Thanh Vân Tông 300 dặm về phía nam, tiêu diệt một đám sơn tặc khoảng 20 tên, trong đám này có 3 tên cầm đầu là tu vi luyện khí tầng 12, một đỉnh phong 2 sơ kỳ, dưới trướng bọn họ còn tà hộ pháp tu vi cực cao luyện khí tầng 11 đám lâu la còn lại tu vi thấp nhất cũng là tầng 5 luyện khí cực kỳ khó đối phó, yêu cầu người tiếp nhận nhiệm vụ này phải lập đội 30 người trở lên, ít nhất cần có 4 đệ tử có tu vi luyện khí tầng 12 để đảm bảo an toàn, đi riêng lẻ rất nguy hiểm, tốt nhất không nên tiếp nhận. Banh mắt đọc mãi mới hiểu rõ nội dung ghi trên bảng, Hoa Phong quyết định chọn nó. Tháo tấm bảng xuống, hắn mang đến cho vị đại hán giám định xác nhận. Tiền bối, đệ tử đã chọn xong nhiệm vụ, mang đến để trên bàn trước mặt đại hán, Hoa Phong lạnh nhạt nói. Hắn rất không thích tên này, để đó rồi đi đi, nhớ hoàn thành trước kỳ nghỉ. Đại chăm chú đọc sách không thèm nhìn xem Hoa Phong chọn nhiệm vụ gì, lần nữa phất tay đuổi đi. Trong suy nghĩ của hắn, Hoa Phong rất phiền phức, tu vi thấp như vậy, lựa chọn nhiệm vụ chắc chỉ cấp 1 thậm chí không được cấp 2. Khá khó chịu, nhưng Hoa Phong không nói gì thêm, lặng lẽ lui ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hoa Phong đi được khoảng một canh giờ, đại hán mới ngừng đọc sách, đang định cầm tấm bảng nhiệm vụ Hoa Phong vừa nhận, lau đi vết mực viết lên nhiệm vụ mới, cũng hơi tò mò, hắn liền liếc sơ qua độ khó nhiệm vụ, nhưng khi vừa nhìn thấy số 10 tròn chỉnh, hắn đánh rơi luôn tấm bảng, trợn mắt há mồm ngốc trệ, đầu óc trống rỗng. Mãi một lúc lâu hắn mới bừng tỉnh lẩm bẩm, độ khó cấp 10, nhiệm vụ 10 năm qua không ai dám động vào. Tiểu tử này là một tên điên, đầu óc không bình thường. Hoa Phong xuống núi đi được một đoạn cách tông môn khá xa, đột nhiên hắt xì, hắn đang định mở miệng mắng, nhưng chưa kịp phát ra liền nuốt vào, bởi vì phiền toái lại tới. Cách chương.